Trần Lâm đổi đề tài câu chuyện. Đại ca năm nay cũng lớn tuổi rồi, đã đến lúc Chuông Mây phải có một áp trại phu nhân. Đại ca nghĩ có phải không? Thiên Tường lại lên tiếng. Đúng vậy. Ly lại cười ha hả, tiếng cười vang động cả núi rừng. Làm trai chỉ sợ không xong việc lớn, lo gì không có đàn bà. Trần Lâm bỗng lên tiếng gọi Lia. Đại ca, tiểu đệ có điều này cần xin lỗi với đại ca. Lia ngạc nhiên hỏi. Đệ có lỗi gì với ta mà phải xin lỗi? Đệ chưa nói với đại ca là cha của đệ hãy còn sống. Thế à? Thật là đáng mừng. Chúc mừng đệ. Thúc thúc bây giờ ở đâu? Sao lâu nay đệ không đưa người về đây sống với chúng ta? Đệ có một nỗi khổ tâm riêng nên thời gian qua chưa dám về gặp cha. Nhưng sau khi việc ở Đá Vách hoàn thành, đệ sẽ trở về tìm người. Nên lắm. Nhưng nỗi khổ tâm đó đại ca có thể chia sớt được không? Nếu đệ không muốn nói cũng không sao. Đại ca chỉ quan tâm đến đệ mà thôi. Trần Lâm đưa mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng lại cái dĩ vãng đau buồn. Một lát sau chàng kể. Đệ có một đứa em gái rất xinh và rất ngoan. Vì mẹ mất sớm nên hai anh em thương nhau lắm. Năm đệ 10 tuổi, đệ đã lỡ tay làm chết đứa em gái của mình. Vì sợ cha bắt tội nên đệ đã bỏ nhà đi. Cha đệ xuất thân là võ tướng. Chí thì cao nhưng sinh bất phùng thời nên quan trường lận đận. Võ tướng trở thành điếu đồ Nam Hải. Do đó, người đã dạy dỗ anh em đệ nghiêm khắc lắm. Trong một phút thiếu suy nghĩ, đệ đã trốn lên đoàn thuyền buôn của chú Lê Trung đang từ Thuận An đi vào Quy Nhơn. Từ đó đệ lên đên Hồ Hải. Vừa lo sợ vừa hối hận nên đã lập lời thề là ngày nào còn chưa thành danh để bù đắp phần nào lỗi lầm xưa thì chưa về gặp mặt cha. Ly gật gù tỏ vẻ thông cảm. Thảo nào! Không ngờ gia đình đệ lại có những chuyện đắng cay như thế. Nhưng không đắng cay sao thành anh hùng được phải không? Như tường đệ đây, cảnh ngộ của hắn cũng thê thảm chẳng kém gì đệ. Trần Lâm nhìn sang Thiên Tường. Từ lâu thấy đệ rất kiệm lời. Suốt ngày trầm mặc. Huynh cũng đoán ra có lẽ là đệ đã phải trải qua những nghịch cảnh trong đời. Huynh có thể chia sẻ cùng đệ không? Ly nói. Chia sẻ cùng hắn thì được thôi, nhưng bắt hắn mở miệng kể thì không xong đâu. Để đại ca thay hắn kể cho Lâm đệ nghe vậy. Thiên Tường ậm ừ. Cảm ơn đại ca. Ba con ngựa chậm chậm lúc leo dốc khi xuống đồi và giọng Ly cũng vang lên kể đâu đuôi lại chuyện của người cận vệ của mình. Thiên Tường vốn con nhà giàu có. Cha là Triệu Dõng xuất thân nghèo khó nhưng lại có hai bàn tay tuyệt khéo. Đặc biệt là điêu khắc. Chạm trổ trên đồ gỗ nên được nhận làm thợ chính cho một trang trại gỗ ở gần huyện thành Phù Ly. Nhờ hai bàn tay khéo léo của Triệu Dõng mà các mặt hàng bàn ghế, tủ thờ của trang trại gỗ làm ăn rất phát đạt. Danh tiếng khắp cõi Nam Hà. Trại chủ là Lê Lập vốn thuộc dòng dõi Lê Bang, con rể tướng Lê Sát, một đại công thần nhà Lê. Sau Lê Sát vì lộng quyền bị vua Lê Thái Tôn xử tử. Lê Bang bị đày đi biệt xứ. Con cháu lưu lạc vào vùng Phù Ly lập nghiệp. Tính đến Lê Lập thì nay đã 8 đời. Lê Lập vốn người nhân đức nhưng hiếm muộn con. Khi sinh được đứa con gái duy nhất là Lê Ngọc Loan thì 5 năm sau vợ ông ta mất. Ngọc Loan càng lớn càng xinh đẹp. Lê Lập quý nàng như ngọc. Thấy Triệu Dõng giỏi giang hiền lành nên gả Ngọc Loan rồi giao cho trông coi việc kinh doanh của trang trại. 2 năm sau họ sinh ra Thiên Tường, khi cháu ngoại được 3 tuổi thì Lê Lập mắc bệnh qua đời. Triệu Dõng chính thức thừa hưởng gia sản của nhà vợ. Triệu Dũng có một người bạn cùng quê tên Nguyễn Giao, chơi thân với nhau từ bé. Giao là người lanh lợi, có tham vọng nhưng vì nghèo lại không gặp thời nên luôn đụng phải cảnh trớ trêu, thất bại. Hắn thường trách trời cao và tỏ ý không cam tâm. Có một dạo hắn bỏ đi theo một người tàu mãi võ kiếm sống và được chân truyền các môn quyền cước. Kiếm pháp từ người thầy tàu này. Sau 3 năm lưu lạc hắn lại tay trắng trở về chỉ được một thân võ nghệ. Triệu Dũng được cha vợ giao cho trông coi trang trại, ông đã tìm cách giúp Giao mở một cửa hàng bán đồ gỗ gia dụng. Công việc của Giao tiến triển tốt đẹp khiến mối giao tình giữa hai người càng trở nên khăng khít. Họ coi nhau như anh em ruột. Không may, một hôm cả cửa hàng của Giao bị hỏa hoạn, bao nhiêu đồ gỗ bị thiêu rụi thành tro. Giao trở thành trắng tay. Chưa kể đến số nợ tiền hàng đã lấy từ trang trại của Dũng. Thương bạn. Lúc ấy Lê Lập cũng đã qua đời. Triệu Dũng bèn kêu Giao về ở luôn nơi trang trại để giúp mình quản lý mọi việc. Mỗi ngày cứ đến tối là hai người thường ngồi lại với nhau uống vài chung rượu để thảo luận công việc kinh doanh. Dũng quen với sở thích của cha vợ, thích uống rượu bào đá loại một ở sông Côn ngâm thuốc bắc và côn trùng. Rượu được ngâm trong bình lớn, giấu dưới hầm lâu năm, mỗi lần trích ra vào bình nhỏ đủ để uống trong 7 ngày. Cửa hàng thuốc bắc nằm gần cửa hàng đồ gỗ của Giao lúc trước. Do một người Hoa làm chủ. Là chỗ quen biết vì đã cung cấp thuốc bắc cho nhà họ Lê từ nhiều năm nay. Qua chủ tiệm thuốc bắc, Giao có quen một số thương nhân người Hoa từ Trung Quốc sang. Một trong số đó có tên rất rành về độc dược. Giao gạ gẫm và nhờ tên đó mua cho hắn một số độc dược đặc chế ở Miêu Cương, có độc tính cao nhưng phát tán chậm. Một hôm có công việc phải giao cho Nguyễn Giao đi xa. Trước khi đi, hắn đã lén bỏ thuốc vào bình rượu đã trích ra rồi mới lên đường. Triệu Dũng vẫn giữ thói quen uống rượu hàng đêm của mình. Một tuần sau, bình rượu vừa hết Triệu Dũng thay bình khác thì chất độc cũng bắt đầu phát tác. Cơ thể ông bãi hoại như mất hết khí lực, không thiết ăn uống, tim đập yếu dần rồi từ từ hôn mê. Ngọc Loan chạy chữa hết cách nhưng sau 2 tuần Triệu Dũng qua đời. Các thầy thuốc đều cho rằng ông bị ngộ độc nhưng là độc gì thì họ không biết. Khi Nguyễn Giao xong việc ở xa về, hay tin Triệu Dũng chết, hắn ôm thây kêu gào thảm thiết khiến ai nấy đều cảm động. Triệu Thiên Tường theo đám tang chôn cha mình lúc cậu mới 10 tuổi. Từ đó, mọi việc kinh doanh giao vào một tay Nguyễn Giao coi sóc. Vài 3 ngày hắn lại tìm gặp Ngọc Loan để báo cáo công việc. Hồi thứ 32 thể thao. Kỳ 196. Cái chết kỳ lạ của chồng khiến Ngọc Loan nảy sinh nhiều nghi vấn. Nhà họ Lê truyền đời rất nhiều sách vở để lại cho con cháu. Trong đó có cả bộ sách võ học gia truyền mà nhờ đó ngày xưa Lê Sát đã trở thành vị tướng lãnh bậc nhất của Lê Lợi. Bộ sách bao gồm Kiếm Phổ Lôi Phong Kinh Điển, Côn Pháp và Vô Ảnh Phi Đao Bí Luộc. Từ khi Thiên Tường lên 7, Ngọc Loan đã mướn võ sư về dạy cho con. Rồi 8 tuổi, bà bắt đầu đem kiếm phổ gia truyền cho Thiên Tường học. Họ Lê vì chuyện Lê Sát ngày xưa bị xử tử nên đã chán đường võ nghiệp và quan trường. Con cháu dù có luyện võ cũng chỉ để phòng thân. Ngọc Loan là phận gái, lại con một nên Lê Lập không cho học võ. Nhưng lý thuyết môn võ gia truyền bà nắm rất vững. Thiên Tường được di truyền đôi tay khéo léo của cha nên cậu ta có vẻ thích thú nhất môn phi đao. Trong tủ sách của gia đình cũng có một cuốn sách thuốc. Nói về y lý và các phương thuốc chữa bệnh cùng các loại độc từ động thực vật. Tuy Ngọc Loan đã nghiên cứu sách này từ lâu nhưng cũng không thể nào đoán ra được chất độc mà chồng bà trúng phải là loại gì. Dẫu trong lòng ngờ vực nhưng bà vẫn im lặng, không tỏ vẻ gì là đang cố truy cứu nguyên nhân cái chết của chồng. 2 năm trôi qua, Nguyễn Giao tỏ ra rất trung thực trong công việc kinh doanh cũng như chăm sóc cho Ngọc Loan cùng Thiên Tường rất chu đáo. Nhưng càng ngày, hắn càng lộ rõ mối quan tâm đối với Ngọc Loan. Dù vậy, bà vẫn rất khôn khéo tránh né. Bà giao hẳn công việc kinh doanh cho Giao, chỉ chuyên tâm dạy Thiên Tường học chữ lẫn học võ. Trong số gia nhân của nhà họ Lê có tên Trương Tam. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi nghèo kiết xác nên trở nghề ăn trộm nuôi thân. Một hôm, hắn đi ăn trộm bị chủ nhà phát giác. Vì nhà này năm trước đã bị mất trộm một vố khá lớn nên đề phòng rất kỹ, chủ nhà lại giỏi võ nữa. Hắn bị chủ nhà đánh một trận tưởng chết rồi đem quan sát ra đồng vắng. May cho hắn, sáng hôm ấy Lê Lập có việc đi ngang, thấy hắn còn thoi thóp thở bèn mang về nhà thuốc thang cứu chữa. Hắn như người chết đi sống lại, dập đầu lạy Lê Lập xin làm phận tôi đòi để đền ơn. Lê Lập thương tình cho hắn ở lại trông coi việc bếp núc trong trại. Từ đó Trương Tam thay đổi hẳn trở thành một người tốt. Hắn hết mực trung thành và quán xuyến mọi việc rất chu đáo. Ngọc Loan coi hắn như cha chú, hắn cũng thương yêu bà rất mực. Nhìn quanh trong đám gia nhân, Ngọc Loan thấy chỉ còn mỗi Trương Tam là người có thể tin cậy được. Bà kín đáo nhờ hắn dò hỏi xem những người hoa đi lại với tiệm thuốc bắc có nhân vật nào hiểu biết về chất độc không. Trương Tam ngày xưa vốn là tay lang bạc kỳ hồ nên rất khôn khéo. Hắn dùng đủ trăm phương ngàn kế. Cuối cùng cũng biết được chủ tiệm thuốc bắc có người khách chuyên cung cấp hàng cho tiệm. Rất sành về độc dược. Người này thường liên hệ với thổ dân Miêu Cương để mua các vị thuốc độc. Nhưng 2 năm nay không thấy hắn cung cấp hàng nữa, nghe đâu hắn bị mất tích rồi. Nghe đến 2 chữ Miêu Cương, Ngọc Loan mới nhớ ra khi xưa cha bà có nhắc đến một chất kịch độc vô cùng lợi hại của xứ ấy có tên là Thất Nhật Tiêu Tâm Tán. Loại độc này uống vào sau 7 ngày mới phát tác. Khi phát tác thì tim phổi bị phá hủy dần rồi sau 7 ngày nữa mới tắt thở. Không thuốc gì có thể chữa được. Bà ngấm ngầm suy xét lại các sự việc. Từ lúc Nguyễn Giao ra đi cho đến lúc hắn trở về và những gì hắn có được ngày hôm nay. Từ đó bà đoán chắc rằng Giao có liên quan đến việc này. Bà bắt đầu lập ra kế hoạch theo dõi. Trước tiên, bà tỏ ra thân mật với hắn cùng hắn lo toan công việc. Giao ngỡ là Ngọc Loan sau 3 năm thủ tiết đã bắt đầu có tình ý với mình nên hắn càng tỏ rõ ý muốn cưới bà làm vợ. Bà tìm cách đẩy đưa để hắn khỏi nghi ngờ. Một đêm kia, tình cờ bà nghe lén được cuộc nói chuyện của hắn với một tên lạ mặt. Giọng nói lơ lớ như người hoa. Trên má phải có một vết sẹo như vết chém. Qua cuộc trao đổi của 2 người, bà biết thì ra chính tên này là kẻ đã bí mật thủ tiêu người hoa bán thuốc độc ngày xưa theo lệnh của Giao. Họ còn tiếc rẻ vì đã hết thuốc để đầu độc Thiên Tường, vì nếu cậu ta chết đi thì cả cái gia tài này cùng Ngọc Loan sẽ hiển nhiên thuộc về tay hắn một cách danh chính ngôn thuận. Tên mặt sẹo bàn kế tìm cách khác giết Thiên Tường. Nghe đến đây, Ngọc Loan liền về phòng, đêm đó chuẩn bị sẵn ít hành trang. Hôm sau, bà bí mật sai Trương Tam giấu hành lý và 2 con ngựa ở một nơi rồi nói dối với Nguyễn Giao là đưa Thiên Tường đi thăm mộ Triệu Dõng. Nguyễn Giao chẳng chút nghi ngờ gì. 2 mẹ con bà đến nơi hẹn. Bảo Trương Tam trở về trang trại dòm ngó mọi việc rồi lên ngựa phóng về miệt núi rừng Vĩnh Thạnh. Kim Sơn bỏ trốn. 2 mẹ con tìm một khu đất gần con suối lớn cất nhà ở đó. Cuộc sống của 2 người rất vất vả. Thiên Tường đôi lúc hỏi mẹ vì sao lại phải chọn miền rừng núi xa xôi đầy cọp beo này ẩn lánh. Ngọc Loan trả lời vì con người ngoài kia có lẽ còn độc ác hơn cả cọp beo ở đây. Sau đó, bà kể cho Thiên Tường biết mọi việc. Từ khi biết kẻ hại chết cha mình để đoạt tài sản, Thiên Tường đã cố công ngày đêm luyện tập võ nghệ. Ngoài những lúc phụ mẹ trong việc sinh nhai, cậu chuyên tâm vào việc phóng phi đao. Cậu làm một hình nhân Nguyễn Giao rồi ngày ngày tập phóng vào tim hắn. Thiên Tường còn tập phóng cả trong bóng tối. 3 năm sau, tay kiếm của Thiên Tường đã thuộc hàng cao thủ. Riêng tuyệt nghệ phóng phi đao đã trở nên bách phát bách trúng dù là trong đêm tối hay nhắm mắt, xoay lưng. Ngọc Loan thấy con mình tài nghệ đã thành. Cũng muốn tìm cách trở về trả thù nhưng còn do dự vì bà lo sợ võ nghệ của Nguyễn Giao cao cường. Giờ chắc hẳn hắn còn có nhiều thủ hạ theo bên. Bà hẹn với Thiên Tường nửa năm nữa, chờ đến ngày giỗ cha cậu thì sẽ về giết kẻ thù để tế chồng và cha. Nhưng trời không thương kẻ hiền, một hôm Thiên Tường vì mãi đuổi theo một con nai bị thương nên về nhà trễ. Khi vác con nai về đến nhà, chàng nhìn thấy xác mẹ đang bị một con cọp lớn xé ăn. Cậu gầm lên một tiếng và phóng một loạt phi đao vào mắt, tai, mũi con cọp. Con cọp ngã lăn ra chết. Thiên Tường cũng ôm thi hài mẹ khóc đến ngất xỉu. Tỉnh dậy, Thiên Tường lo việc tẩm liệm mẹ, khóc liền 3 ngày đêm nữa rồi mới đem chôn. Cậu tìm một khúc gỗ cẩm lai khắc thành một bức tượng bán thân cho mẹ rồi đặt tượng trước mồ. Việc khắc tượng cho mẹ từ đó như trở thành thói quen của cậu. Suốt ngày cậu câm như hến, trên tay lúc nào cũng có một mẩu gỗ nhỏ và cây liễu diệp phi đao. Con dao nhỏ đó khi hữu sự sẽ cắm thẳng vào tim địch thủ trong chớp mắt. Thiên Tường ở lại canh mộ mẹ 3 tháng, sau đó lên đường trở lại Phù Ly tìm Nguyễn Giao. Trang trại một bây giờ đã khang trang hơn ngày xưa nhiều. Nguyễn Giao là người lanh lợi lại nhiều tham vọng và mánh lới nên đã mua chuột quan trên, mở rộng kinh doanh về nhiều phương diện khác. Hôm Thiên Tường trở về cũng là ngày Nguyễn Giao làm lễ thọ tứ tuần của hắn. Trang trại có mặt rất nhiều nhân vật thế lực trong phủ quy nhân như quan trấn thủ Hoàng Công Đức, quan huyện Phù Ly, những nhà doanh thương lớn ở Phù Ly, Đồng Sơn và nhiều hào khách giang hồ. Bấy giờ, dưới tay Nguyễn Giao có rất nhiều thủ hạ võ nghệ cao cường để bảo vệ các việc làm ăn phi pháp của hắn. Từ ngày Ngọc Loan dẫn con bỏ trốn, hắn đã cho người dò tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích. Bây giờ bên cạnh hắn đã có một thiếu nữ khoảng 25 tuổi tên Quỳnh Giao, rất xinh đẹp. Nàng ta là người mà hắn đã chuộc ra từ một kỹ viện ở ngoài Phú Xuân và cưới về làm vợ. Sắc đẹp của nàng đã thu hút ánh nhìn tham lam của Hoàng Công Đức. Lão ta vừa len lén ngắm nàng vừa nuốt nước bọt. Đôi lần, nàng cũng nhìn lại lão bằng ánh mắt thu hồn và hé nụ cười thật xinh. Thật khêu gợi khiến lão càng hồn siêu phách lạc. Khi mọi người nâng ly chúc mừng Nguyễn Giao thì Thiên Tường xuất hiện. Chàng đánh ngã mấy tên gác cửa rồi ung dung bước vào, chậm rãi lên tiếng. Thiên Tường xin chúc mừng Giao thúc thúc thọ tỷ Nam Sơn, phước như Đông Hải. Hồi thứ 32 thể thao. Kỳ 197. Tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đều lộ vẻ ngạc nhiên quay ra nhìn chàng thanh niên mới bước vào. Thiên Tường mặt lạnh như tiền, tia mắt sắc như dao. Nguyễn Giao nhìn thấy Thiên Tường thì hết sức bất ngờ. Nhưng vốn là người gian ngoan trầm tĩnh nên sau một thoáng giật mình. Hắn đã đứng lên làm bộ vui mừng nói lớn. Kìa cháu Thiên Tường đó ư. 4-5 năm nay cháu và mẹ cháu đã đi đâu làm thuốc tìm hoài không thấy. Cháu đã trưởng thành như thế này rồi à. Nay cháu trở về thì hay quá, đỡ cho thúc khỏi phải lo lắng trông coi trang trại này nữa rồi. Còn mẹ cháu đâu? Cháu đến đây để thúc giới thiệu với mọi người. Rồi hắn quay sang các thực khách nói. Xin giới thiệu với quý vị, đây là cháu Thiên Tường, con của Nghĩa Huynh Triệu Dõng của tại hạ. Bấy lâu nay tại hạ ra sức trông nom trang trại này là cũng để chờ cháu Tường cùng tẩu tẩu Ngọc Loan trở về mà giao lại. Hắn quay sang Thiên Tường nói tiếp. Cháu đã trở về thì từ nay ở lại đây để quản lý cơ nghiệp của cha cháu. Mà tẩu tẩu đâu sao không thấy về cùng. Thúc thật là nhớ mong hai người. Hắn nói một hơi dài, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy toan bước đến thì Thiên Tường đã giơ tay ra giấu cản lại. Thúc thúc cứ ngồi xuống đó đi đã. Cháu cảm ơn sự quan tâm của thúc thúc về mẹ con cháu. Cũng như công sức của thúc thúc đã làm cho trang trại họ Lê này lớn mạnh hơn xưa. Đáng tiếc mẹ cháu đã bị cọp xé xác rồi. Giọng Thiên Tường hơi nghẹn lại. Nguyễn Giao và mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Hắn hỏi gấp. Cháu nói sao? Mẹ cháu bị cọp ăn à? Mà vì sao? Tại sao hai mẹ con cháu không dưng lại bỏ đi để đến nỗi gặp tai họa này? Thiên Tường dằn cơn xúc động, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng nói. Mẹ cháu cho rằng thà vào rừng sống với cọp còn hơn là ở bên cạnh thúc thúc. Trước sau gì mẹ con cháu cũng sẽ như cha cháu mà chết vì thất nhật tiêu tâm tán thôi. Mặt Nguyễn Giao thoáng tái đi, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cháu đang nói bậy gì đó? Tại sao cháu lại có thể có ý nghĩ điên rồ như vậy? Cha cháu với ta tình như anh em ruột ta lẽ nào? Thiên Tường cướp lời. Chính vì tình như anh em ruột mà thúc thúc còn dám ra tay đầu độc bằng thứ thuốc độc thất nhật tiêu tâm tán của Miêu Cương để đoạt gia tài này thì mẹ con cháu có xá gì. Vì vậy mẹ cháu mới dẫn cháu trốn vào rừng để tránh cái họa nhổ cỏ tận gốc. Mặt Nguyễn Giao đỏ dần lên. Ở đây có cả quan trấn thủ quy nhân, cháu đừng có điên khùng nói bậy. Bằng cớ gì mà cháu dám nói lên những lời vừa vô căn cứ vừa độc ác như vậy? Thiên Tường chỉ người đang ngồi bên cạnh Nguyễn Giao hỏi. Xin hỏi thúc thúc, người có vết sẹo bên má phải này là gì của thúc thúc? Đây là Dư Thiết Thạc, bạn thân thiết của thúc. Từng là đường chủ phân đường Quảng Tây của Thiên Địa Hội. Hiệp danh Ủy Kiếm Sầu một thời lừng lẫy khắp vùng Giang Nam. Tại sao cháu lại hỏi đến Thạc Huynh? Thiên Tường quay sang Thiết Thạc giọng lạnh băng. Các hạ là kẻ liên lạc với người bán thuốc ở Sơn Đông. Mua chất độc thất nhật tiêu tâm tán cho thuốc phụ ta rồi giết người diệt khẩu vào 7 năm về trước phải không? Thiết Thạc nghe hỏi rúng động cả người. Hắn trấn tĩnh hỏi lại. Ngươi căn cứ vào đâu mà hỏi ta những điều vô lý như thế? Cái đêm ngươi và Giao Thúc bàn việc giết ta để nhổ sạch cỏ họ Triệu và họ Lê. Mẹ ta nghe được nên mới đem ta trốn đi. Ta và ngươi chưa hề gặp mặt, ngươi chỉ nghe mẹ ngươi nói càng thì làm sao có thể xác định được là ta. Cái sẹo trên má phải của ngươi đã tố cáo ngươi. Trước mặt đông người, giọng của Thiên Tường vừa lạnh lùng vừa khinh miệt khiến cho Dư Thiết Thạc vừa thẹn vừa giận đến đỏ mặt tía tai. Khuôn mặt có vết sẹo của hắn lúc này trông thật dữ tợn. Hắn là người nóng nảy, giận quá mất khôn, hắn điên tiết xô bàn đứng dậy gầm lên. Đúng là ta ra tay đó. Thằng nhãi con ngươi làm được gì nào? Nói xong, hắn biết mình lỡ lời nên giơ tay định rút kiếm ra giết Thiên Tường. Tường điềm nhiên nói. Các hạ khoan nóng nảy, có mặt đông người ở đây để ta minh bạch mọi chuyện cho rõ rồi hạ thủ sau cũng chưa muộn. Hoàng Công Đức nãy giờ im lặng ngồi nghe, đoán biết chuyện gì đã xảy ra nên cười thầm tên Nguyễn Giao này giỏi lắm. rồi ngươi sẽ biết tay ta lão ta nói lớn. Có ta ở đây, không được làm càn. Mọi việc phải đưa ra công đường để ta xét xử cho công bằng. Thiên Tường quay lại nói với Hoàng Công Đức. Ngươi chuyên nhận của đút lót để biến đen thành trắng, biến có thành không? Cứ ngồi yên đó, việc này là việc nhà của ta, ta tự biết cách xử, không cần đến cái công đường của ngươi. Nói rồi mặc kệ quan trấn thủ đang đỏ gay mặt lên vì hổ thẹn, cậu quay sang Nguyễn Giao nói. Thúc thúc chuẩn bị đi, cháu báo thù cho cha cháu đây. Dư Thiết Thạch gầm lên. Thằng nhãi con này thật chưa biết trời cao đất rộng là gì. Ta giết ngươi như giết một con kiến thôi. Rồi hắn đứng dậy và rút kiếm ra. Thiên Tường quát lớn. Ngồi yên xuống đó. Ngươi sẽ là người thứ hai. Thúc thúc ra tay đi. Giọng Thiên Tường thật uy dũng, quanh người cậu như toát ra luồng khí lạnh của âm ti. Cả đại sảnh im phăng phắc. Nguyễn Giao bước ra lên tiếng. Ta đã nói hết lời là ta không hề đầu độc cha cháu, mẹ cháu chỉ suy đoán vậy mà thôi. Bọn thủ hạ của Nguyễn Giao thấy chủ mình chuẩn bị động thủ, tất cả đều tuốt binh khí cầm tay đứng vây quanh hai người. Thiên Tường lừ mắt nhìn quanh nói. Đây là việc riêng của nhà họ Lê, ta không muốn liên can đến nhiều người. Rồi quay sang Nguyễn Giao với giọng lạnh lùng. Thúc thúc không cần phải nói nhiều. Ra tay đi. Nguyễn Giao ỷ mình võ công cao cường, thấy Thiên Tường còn nhỏ tuổi nên xem thường. Hắn bảo đám thủ hạ. Các ngươi lui ra. Hắn rút kiếm bước đến với vẻ miễn cưỡng. Ta đành phải ra tay vậy. Cháu nên cẩn thận. Tuy lời nói có vẻ miễn cưỡng nhưng khi ra tay lại hết sức tàn độc, muốn giết chết Thiên Tường ngay chiêu đầu tiên. Đường kiếm của hắn như tia chớp nhắm thẳng vào tim đối phương. Thiên Tường tung người tránh khỏi, tay trái cậu phóng ra một phi đao lao về phía dưới bụng của Nguyễn Giao. Hắn vung kiếm gạt phăng, tức thì chiếc phi đao thứ hai từ tay phải của Thiên Tường đã cắm ngay vào tim hắn. Nguyễn Giao trợn mắt chết ngay lập tức trong nỗi kinh hoàng tột độ. Cả đại sảnh đồng ồ lên kinh ngạc vì ai cũng biết Nguyễn Giao vốn là một tay kiếm bậc nhất ở xứ Phù Ly này. Nhưng người kinh ngạc nhất có lẽ là Dư Thiết Thạc. Đường phi đao thần sầu, nhanh đến vô ảnh của Thiên Tường thật sự đã làm hắn khiếp đảm. Bấy giờ tất cả võ sĩ trong trang trại đã bao vây Thiên Tường vào giữa. Cậu nói lớn. Ta chỉ muốn trả thù cho gia phụ, không muốn giết người vô tội, các vị hãy tránh ra. Người thứ hai chính là tên Tàu Ô này. Hủy kiếm sầu, ngươi ra tay đi. Hủy kiếm sầu cũng gầm lên. Tên nhóc con này thật là độc ác, ta không giết được ngươi để trả thù cho gia huynh đệ thì ta không phải là Hủy kiếm sầu. Nói xong, hắn múa kiếm tấn công Thiên Tường. Hủy kiếm sầu quả nhiên không hổ danh là một đại kiếm thủ. Đường kiếm của hắn vừa nhanh vừa độc, hắn lại ra chiêu liên miên bất tận nhằm không cho Thiên Tường có cơ hội phóng phi đao. Quanh người Thiên Tường giờ chỉ thấy một màn kiếm quang dày đặc bao phủ. Hắn còn chưa đủ lòng tin nên vừa ra chiêu vừa lên tiếng hô lớn. Anh em hãy cùng nhau liên thủ. Chúng ta phải trả thù cho Nguyễn Giao. Bọn tay chân của Nguyễn Giao nghe nói liền nhất loạt ồ ạt kẻ kiếm người đao tấn công Thiên Tường ở bốn mặt. Thiên Tường vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu, lại không có ý giết hại nhiều người nên sau 10 chiêu đã trúng một kiếm của Hủy kiếm sầu và một đao của bọn thuộc hạ. Người cậu máu đỏ nhuộm thắm. Cậu biết nếu kéo dài trận đấu thì sẽ rất bất lợi nên phải ra chiêu sát thủ ngay. Sau khi gạt một đường kiếm tấn công từ bên phải, cậu tung mình lên cao, lao thẳng về phía Dư Thiết Thạch, miệng quát lớn. Đỡ! Tức thì tay cậu ra chiêu tuyệt học của Lê Gia Thái Sơn áp đỉnh. ánh kiếm bao trùm từ trên cao chụp xuống người Dư Thiết Thạch với một sức nặng tựa dãy Trường Sơn. Hủy kiếm sầu vội vàng xuống tấn, múa tích thanh kiếm tạo thành một bức màn che chở khắp châu thân. Hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên những tiếng ken ken đinh tai. Thiên Tường nương theo phản lực của đường kiếm, nhanh chóng tung ngược người trở lại phía sau theo thế cá lóc về sông. Tay vung kiếm tấn công luôn vào một tên đang đứng đối diện với Hủy kiếm sầu. Tên này thất kinh vội đưa đao ra đỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tay trái của Thiên Tường đã vung ngược ra phía sau. Một ánh chớp lóe lên. Hủy kiếm sầu rú lên một tiếng thảm thiết. Buông kiếm. Hai tay ôm lấy tim. Mắt trợn trừng chết ngay tại chỗ. Hủy kiếm sầu chết mà không biết ngọn phi đao đã phóng vào tim mình lúc nào. Nhưng Thiên Tường cũng đã bị trúng thêm một kiếm nữa từ bên trái công vào, người lão đảo muốn ngã. Cậu chống kiếm đứng giữa đương trường, máu nhuộm đỏ khắp người, cất tiếng cười nghe rất rùng rợn. Lúc bấy giờ, Trương Tam đã chạy đến bên quan trấn thủ năn nỉ lão ta lên tiếng can thiệp để cứu giọt máu cuối cùng của nhà họ Lê và Triệu. Hoàng Công Đức đã có chủ ý riêng nên la lớn. Dừng tay. Không ai được động thủ nữa. Mọi việc để bổn quan đem ra trước công đường xét xử. Kẻ nào bất tuân sẽ bị tội. Bây đâu, bắt Triệu Thiên Tường trói lại đem về phủ cho ta. Gia trang này tạm thời niêm phong tất cả, chờ mọi việc sáng tỏ sẽ hay. Hắn quay sang quan huyện Phù Ly ra lệnh. Ông cho niêm phong tài sản của Nguyễn Giao, trang trại tạm thời ngưng mọi hoạt động. Thiên Tường lúc này đã bị mất máu quá nhiều nên ngã quỵ xuống sàn nhà. Mặc cho hai tên quan sai hộ vệ của quan trấn thủ trói lại. Cậu cảm thấy hối hận vì đã có ý nương tay, không muốn giết nhiều người vô tội nên giờ mới phải sa cơ. Trương Tam vội vàng đem nước lại cho cậu uống. Thiên Tường nhìn Trương Tam bằng đôi mắt biết ơn, cố uống xong ngụm nước thì ngất xỉu. Triệu Thiên Tường nằm trong tù một tháng, các vết thương từ từ lành lại. Bên ngoài, Trương Tam cố dùng tiền dành dụm bấy lâu để chạy chọt cho thiếu chủ nhưng vì số tiền quá ít nên mọi hy vọng chừng như vô vọng. Trong thời gian đó, Trương Tam cũng đã được vào thăm Thiên Tường hai lần. Lần nào cũng mang thuốc men và thực phẩm tiếp tế. Mai là ngày quan trấn thủ mở công đường xét xử vụ án trên. Bên phía Thiên Tường chỉ có một mình Trương Tam. Bên kia là Quỳnh Giao và những thủ hạ cũ của Nguyễn Giao. Vì các nhân chứng đều chết hết. Vật chứng lại không có nên cuối cùng quan trấn thủ Hoàng Công Đức kết tội Triệu Thiên Tường giết người vô cớ rồi tuyên án tử hình. Hẹn 10 hôm sau sẽ đem ra pháp trường chém. Tất cả tài sản của trang trại lão ta cho rằng là do công sức của Nguyễn Giao tạo ra nên nay thuộc quyền của vợ y là Quỳnh Giao thừa kế. Trương Tam biết dù kêu trời cũng không thấu nên hắn tìm cách khác quyết tâm cứu chủ. Tam có người bạn cũ là thủ hạ của Trung Mây. Nhiều lần rủ hắn gia nhập vào để có thể sống tự do ngoài vòng cương tỏa. Lại có dịp cướp của tham quan ác bá cứu giúp dân nghèo. Tam vì đội ơn Lê Lập nên từ chối. Hắn nghĩ lúc này chỉ còn có mỗi Trung Mây là mới có thể cứu được mạng Thiên Tường mà thôi. Tam bèn tìm lên Trung Mây gặp bạn nói hết sự tình và xin được gặp Ly để nhờ chàng tìm cách cứu Thiên Tường. Hồi thứ 32 thể thao, kỳ 198, Ly kể đến đây bỗng cười lớn rồi nói, lúc ấy ta thật tức giận tràn hông. Liền nói với Trương Tam tên Nguyễn Giao này ta đang định ghé thăm hắn một chuyến vì biết hắn là tay giang hùng. Nay hắn chết rồi cũng thật đáng tiếc. Còn tên tham quan Hoàng Công Đức tiếng ác đã nhiều. Phen này ta không cho hắn biết lợi hại của Trung Mây thì ta không phải là Lia. Đúng hôm Thiên Tường bị đem ra xử chém, người ta thấy có nhiều tốt người lạ mặt xuất hiện. Bọn họ có nhóm giống như khách buôn, có nhóm như thợ rừng và cũng có nhóm ăn mặc rách rứa như ăn mày. Họ chia nhau đứng trà trộn trong đám dân thường quanh pháp trường. Đến giờ tuyên án, quan chấp án vừa đọc án văn xong hô trảm, tên đao phủ giơ thanh đại đao nhắm cổ Thiên Tường chém xuống. Nhưng đao đương đà xuống tới nửa chừng thì tay hắn bỗng sủi lơ vì có một mũi tên từ đâu xé gió lao thật nhanh đến cắm phập vào cánh tay cầm đao của hắn. Cùng lúc đó, khắp nơi tiếng hò reo vang trời. Bọn người lạ mặt xông vào pháp trường. Kẻ tấn công quan binh, người chạy vào mở trói cho Thiên Tường rồi cõng cậu chạy lẫn vào đám đông hỗn loạn mất dạng. Tên quan xử án mặt không còn chút máu chui trốn dưới gầm bàn. Khi mọi việc đã xong, đám đông giải tán, hắn mới chui ra la hét bọn quan binh đang u đầu sức tráng. Hắn lệnh phải rượt theo cướp lại tên tử tù bằng được. Việc bọn Trung Mây cướp pháp trường cấu tử tội làm chấn động cả phủ Quy Nhơn. Hoàng công Đức năng nỉ tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên lo lót với quan trên để khỏi bị khiển trách. Cái dù che cái cán, mọi việc rồi cũng êm xuôi. Gia tài họ Lê cùng nàng Quỳnh Giao xinh đẹp sau cùng cũng lọt vào tay quan trấn thủ. Giọng Ly còn chưa hết vẻ bùi ngùi. Đó là chuyện của Thiên Tường do Trương Tam kể lại. Từ đó đến nay hắn cùng Trương Tam ở lại Trung Mây. Nhưng hắn dường như đã biến thành tên câm, nghe được tiếng nói của hắn còn khó hơn được nghe tiếng ông trời gầm. Tuy nhiên, trên giang hồ, hắn lại vang danh là thiên hạ đệ nhất vô ảnh phi đao. Nói xong chàng lại bật cười ha hả. Tiếng cười sang sảng vang khắp núi rừng. Vọng âm khi dội lại mang theo một chút gì đó vừa bi thương vừa hùng tráng. Nó bi và hùng như hình bóng của ba chàng nghĩa sĩ Trung Mây đang in giữa cảnh hùng vĩ và u tịch của rừng núi Tây Nguyên vậy. Núi đá vách hay thạch Bích Sơn nằm ở phía tây Quảng Ngãi, thuộc phía đông nam huyện Sơn Hạc, phía tây của đường Thượng Đạo. Đây là địa bàn cư trú của các dân tộc như Co, Tu, Ba Na, Sơ Đăng nhưng nhiều nhất vẫn là người Hơn Rê. Bấy giờ, tù trưởng bản đá vách là Hơn Phon. Một người đàn ông lực lưỡng tuổi khoảng 40. Mặt vuông trông hùng dũng. Tính nóng nảy nhưng thẳng thắn. Đến bản đá vách, bọn chú Ly đã được Hơn Phon tiếp đón trong ngôi nhà làng, một gian nhà sàn dài. Ngoài Hơn Phon, còn có các nhân vật chủ chốt khác như già làng. Một cụ già tóc đã bạc phơ chuyên coi sóc việc cúng tế thần linh cho bản và một người phụ tá của tù trưởng cùng bốn dũng sĩ nữa. Vì danh chàng Ly Trung Mây đã quen thuộc với các buôn làng miền núi nên tù trưởng Hơn Phon và cả dân bản đá vách cũng chẳng lạ gì. Vì vậy họ tiếp đón bọn Ly rất ân cần. Tuy nhiên, trên gương mặt mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng, không vui. Trần Lâm nghĩ thầm trong bụng cho rằng trong bản chắc là đang có sự cố gì đó. Chàng lên tiếng hỏi. Dường như các ông đang có chuyện không vui thì phải. Già làng lên tiếng. Người con gái duy nhất của tù trưởng. Cô tiên nữ của bản chúng tôi. Đang mắc một chứng bệnh kỳ lạ mà cả bản không sao hiểu được. Chúng tôi đã thuốc thang đủ loại cầu đảo thần linh nhiều ngày mà bệnh nhân vẫn cứ mỗi ngày một suy nhược hơn. Nay đã hơn nửa tháng rồi. Uy đấm thần linh vô thượng. Trần Lâm nghe chuyện động tính hiếu kỳ hỏi Hơn Phon. Tôi có thể đến thăm tiểu thư được không? Tù trưởng mau mắng. Được chứ. Xin mời. Rồi ông đưa mọi người về nhà ông cách đó không xa. Thiếu nữ tên Hơn Linh tuổi khoảng 15, nét mặt xinh đẹp nhưng đã tiều tụy và ẩn hiện một làn hắc khí. Nàng đang nằm thiêm thiếp trên giường trong một căn phòng nhỏ. Ngồi bên cạnh giường bệnh là một mỹ phụ trung niên, vợ của tù trưởng Hương Phong. Thấy mọi người vào, bà vội đứng dậy cúi chào. Hương Phong giới thiệu. Đây là mẹ của Hương Linh, phu nhân tôi, cũng là người kinh như các ông đấy. Tên nàng là Linh Phương. Cả bọn ly đồng thanh lên tiếng. Xin chào phu nhân. Trần Lâm hỏi bà ta. Tình hình tiểu thư thế nào? Tôi xin phép được xem mặt cho tiểu thư. Linh Phương cúi nhẹ đầu. Hiệp sĩ cứ tự nhiên. Cháu đã mê man như thế từ hôm qua. Trần Lâm nhìn khí sắc và bắt mạch xong thì biết ngay là nàng đang trúng phải một loại độc kỳ lạ. Nó làm cho khí lực bệnh nhân ngày càng suy kiệt. Chàng nhìn quanh phòng quan sát thấy bốn bức vách chung quanh được đóng bằng những tấm ván gỗ dày kín để tránh gió lạnh mùa đông. Hai bên hông là cửa sổ được phủ rèm kín vương. Trong hai góc phòng bên giường nằm có kê hai cái tủ, một tủ quần áo và một tủ đựng vật dụng linh tinh của phụ nữ. Trần Lâm nói với tù trưởng và mọi người. Tiểu thư đã trúng độc của một loại rắn tên độc hỏa xà. Loài rắn này sắc đỏ, không lớn nhưng nọc độc vô song, cắn người thì hết chữa. Nó lại rất thích hút âm khí toát ra vào ban đêm từ người các thiếu nữ. Tiểu thư đang bị loại rắn này hàng đêm vừa hút âm khí vừa nhả độc ra nên mới ngộ độc và suy nhược dần. Nếu để một thời gian nữa thì sẽ bó tay, vô phương cứu chữa. Mọi người nghe nói, ai nấy đều kinh ngạc. Tù trưởng hỏi. Độc hỏa xà à? Có cách nào chữa được không? Con rắn đó hiện giờ đang ở đâu? Chữa được nhưng phải bắt được nó trước đã. Tôi nghĩ nó đang ở dưới một trong hai cái tủ kia. Có điều loại rắn này cực kỳ nguy hiểm vì chúng tấn công nhanh như tia chớp. Khó lòng mà bắt được. Có khi mất mạng như chơi với nó. Một dũng sĩ trong bảng tên A nung lên tiếng. Không lo gì, vì Hơn Linh tôi sẽ bắt con rắn đó cho. Trần Lâm quay nhìn chàng dũng sĩ. Đây không phải là việc đùa, vì nếu để con rắn đó trốn đi thì không còn cách nào cứu chữa cho tiểu thư được nữa. Bởi vậy tôi mạn phép được thử tài nhanh nhẹn và chính xác của tráng sĩ trước, xin thông cảm cho sự thất lễ này. A nung nhún vai. Thử bằng cách nào? Nếu tráng sĩ có thể bắt được ngọn phi đao của huynh đệ tôi đây thì mới có thể bắt rắn được. A nung cười tự phụ. Cứ thử đi. Trần Lâm bảo thiên tường bẻ mũi nhọn của phi đao. Tường bẻ xong đưa bàn tay có ngọn phi đao cùng ra nói với A nung. Tráng sĩ chú ý nhé, tôi ra tay đây. A nung thủ thế, mắt chăm chú nhìn ngọn đao nói. Tự nhiên, thiên tường vung tay. A nung vừa chập nhất tay thì ngọn phi đao được phóng ngược nên cán đao đã trúng ngay giữa ngực hắn. Bọn người bạn đá vách đồng ồ lên kinh ngạc. Thật nhanh không thể tưởng tượng được. A nung được coi là người nhanh tay nhất bạn chúng tôi đấy. A nung bấy giờ mới hoàn hồn. Hắn nghĩ nếu ngọn phi đao này dùng để giết hắn thì hắn đã hết đời rồi. Hắn cúi đầu nói. A nung thật sự khâm phục và không dám xin bắt rắn nữa. A nung vốn là đứa trẻ mồ côi người e. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Ở con tum được già làng mang về nuôi. A nung càng lớn càng khôi ngô. Hắn thông minh lại chăm chỉ luyện tập võ nghệ cho nên mới 18 tuổi hắn đã trở thành người vô địch trong kỳ thi võ của bảng đá vát. Già làng và Hơn Phong cùng mọi người trong bảng đều thương yêu và rất coi trọng hắn. Trần Lâm vui vẻ nói. Xin lỗi tráng sĩ, chúng tôi chỉ vì sự an nguy của tráng sĩ mà thôi. Thật sự con độc hỏa xà cũng nhanh chẳng kém gì ngọn phi đao kia đâu. Rồi chàng quay sang tù trưởng hỏi. Ở đây có cây ngải cứu và hùng hoàng không?